xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 891, Ứng Mẫn tuyên chiến, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Ứng Mẫn ngồi ở quầy bar, buồn bực uống bia. Bác sĩ Lý đến bên cạnh cô ta, đoạt lấy chai bia trong tay cô ta, quan tâm nói. Chủ nhiệm Ứng, cô chỉ tạm thời bị cách chức thôi, đừng sa sút tinh thần như vậy. Nói không chừng, chưa đến mồng năm, viện trưởng đã gọi điện kêu cô quay về đó. Lão Lý, cảm ơn anh đã động viên tôi. Ứng Mẫn đoạt lại chai bia, ngửa đầu rót vào miệng. Cô buồn bực không chỉ vì công việc mà còn vì Cố Mạc. Anh không nhận điện thoại của cô, ngẫu nhiên có thể kết nối được vài lần nhưng đều là do Tiếu Nhiễm nhận điện. Anh muốn thể hiện gì với cô ta chứ? Bác sĩ Lý đau lòng đoạt lại chai bia, lấy hết dũng khí nói. Ứng Mẫn, gả cho tôi đi, để tôi nuôi em, cho dù em thất nghiệp cũng không sợ, tôi có thể tự nuôi bản thân. Ứng Mẫn nói xong, đứng lên đi đến chỗ các đồng nghiệp đang hát karaoke. Chủ nhiệm Ứng, qua hát một bài đi. Có người thấy Ứng Mẫn đi qua, lập tức nhét mic vào trong tay cô ta. Vậy tôi sẽ hát bài Cười Thời Thanh Xuân của Vương Phi đi. Vẻ mặt Ứng Mẫn cô đơn, cụp mắt xuống nói. Theo tiếng nhạc vang lên, cô ta bắt đầu đắm chìm trong ai oán và sự cô độc của bản thân. Gương mặt phóng túng của anh như sắc trời chập tối. Mái tóc ướt của em như ánh lửa trong lòng. Niềm vui thoáng chốc mà ngỡ là mãi mãi. Chia ly đằng đẵng là buổi tiệc tuổi thanh xuân. Khi hát tiếp đoạn sau thì mắt cô đã nhòe lệ. Cô si tình với Cố Mạc vậy mà lại không thể đọ được với sắc đẹp của Tiếu Nhiễm. Chẳng lẽ, đàn ông ai cũng để ý bề ngoài sao? Bác sĩ Lý nản lòng thoái chí đứng cách Ứng Mẫn ở một vị trí rất xa, ánh mắt phức tạp nhìn cô ta. Yêu một người không có tình cảm với mình nhất định chịu tổn thương. Nhưng mà vẫn yêu người ta cố chấp yêu một người không nên yêu. Tổn thương cũng là tự tìm lấy mà thôi, giống như anh ta vậy. Kỳ thật có rất nhiều người thầm mến Ứng Mẫn giống như anh ta nhưng không có một ai có thể lọt vào mắt cô ta. Bởi vì trong lòng cô ta chỉ có Cố Mạc, lúc Cố Mạc và Tiếu Nhiễm tay trong tay xuất hiện thì Ứng Mẫn đang hát đến đoạn. Đã cuồng loạn, đã mệt mỏi, đã đớn đau, vở hài kịch nhân gian, đã cười, đã gào thét, đã trốn chạy, tuổi thanh xuân rực rỡ. Nhìn thấy Cố Mạc đến, ánh mắt cô ta sáng lên nhưng khi thấy anh nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, trong mắt cô ta lộ ra vẻ oán hận. Cô ta vẫn tưởng rằng là buổi gặp mặt giữa đồng nghiệp chỉ có một mình Cố Mạc tham dự. Rốt cuộc đêm nay cô ta cũng có cơ hội tiếp xúc riêng với anh. Vốn dĩ cô ta định vứt bỏ sĩ diện tỏ tình với anh nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Nhìn dáng vẻ Tiếu Nhiễm giống như gà mẹ bảo vệ gà con, cô ta biết hôm nay Cố Mạc sẽ không được ở một mình. Chị Ứng Mẫn, Tiếu Nhiễm cười vô hại với Ứng Mẫn, khách khí chào hỏi với đối phương. Tiếu Nhiễm cũng tới à, ngồi đi. Ứng Mẫn lễ phép cười một chút, có muốn hát một bài hay không? Tiếu Nhiễm vội vàng xua tay, hôm nay em không phải là nhân vật chính, em chỉ đi cùng Cố Mạc tới mà thôi. Vẫn là chị Ứng Mẫn hát thôi. Ứng Mẫn thầm cười lạnh trong lòng. Tiếu Nhiễm lại có thể thản nhiên nói như vậy đó. Chỉ một câu em không phải nhân vật chính, đã che giấu toàn bộ khuyết điểm không biết hát của cô rồi. Cố Mạc khó có dịp anh dẫn Tiểu Nhiễm ra ngoài nên hai người cùng hát một bản tình ca đi. Ứng Mẫn dịu dàng cười tuyên chiến với Cố Mạc. Hai ngày nay tôi khụ khụ bị sốt cổ họng hơi đau. Cố Mạc ho khan, góc truyện audio.com, một chút làm ra vẻ cảm lạnh cực kỳ nghiêm trọng. Quả thật hai ngày nay anh bị cảm lạnh nhưng cũng chỉ sốt nhẹ không nghiêm trọng đến mức ho khan như lời anh nói. Anh biết Tiểu Nhiễm giống anh, đều không biết hát. Cô đã không muốn xấu mặt trước Ứng Mẫn thì sao anh lại vứt bỏ chứ? Cách chương.